có truyền lại bộ thất toàn trảm cho tỷ phu Vương Thiên Lôi của mình, thì tất cả những võ học của hắn, hắn đều giữ chặt chẽ trong tay mình, không hề nói cho ai đó sao?